Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Thái Sơ Mệnh Thạch. Đừng có giết chúng ta. Trước đó đều là thụ phạm Thiểu Gia sai xử. Chúng ta biết điều khiển phi thuyền, có thể giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, quỳ gối tại trong hư không cái kia 6 cái tôi tớ bị một màn trước mắt dọa đến thất kinh. Run lẩy bẩy, không ngừng cầu khẩn. Chúng ta chẳng lẽ là giết người không chớp mắt ác ma sao? Thần Mã chế nhạo nói. Không, chúng ta không phải là ý tứ này. 6 cái tôi tớ sợ hãi nói. Thôi, dạ các ngươi làm gì? Mạng nhỏ tạm thời ghi nhớ. Tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Thần Mã nhẹ nhàng phất một cái. Hướng 6 cái tôi tớ thức hải bên trong đánh vào cấm chế lạc ấn. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Phía trước dẫn đường đi. Đĩa bay cửa khoang chậm rãi mở ra. Một bước vào trong đó, liền thấy tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm đủ loại dụng cụ. Trong khoang thuyền 4 vách tường đều là kim loại. Có khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hoa điểu trùng ngư, vòng tròn đỉnh chóp đủ loại thần văn dày đặc. Chớp động một chút ánh sáng lộng lẫy. Như trên trời đầy sao. Lộng lẫy, đây chính là khoa học kỹ thuật cùng đạo tắc dung hợp sao. Thật sự là thần dị. Hắc Hoàng sờ lấy kim loại vách tường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vũ trụ thật sự là mênh mông, khác biệt văn minh, đản sinh hệ thống tu luyện cũng không hết giống nhau. Đoạn Đức cảm thán nói. Đi lên phía trước 500 mét, không gian biến càng thêm trống trải. Xuất hiện trên 100 cái kim loại lồng giam, bên trong giam giữ lấy đủ loại sinh vật, yêu tộc, nhân loại, bầu trời sao dị thú. Cái gì cần có đều có. Thân Mã phát hiện bên trong giam giữ sinh vật đều thập phần cường đại. Có toàn thân bốc lên hỏa diễm chim phượng hoàng. Có quay thân 2 cánh thiên sứ. Có dài đến 100 trượng hồng hoang độc giác thú. Trong đó đại bộ phận đều là cấp độ đại năng sinh vật. Kẻ đã chảm đạo chỉ có 3 tôn. Từng cái vô cùng gầy còm. Khí tức uể oải. Trên người huyết dịch đã gần đến khô kiệt. Thật sự là một đám giặc cướp. Thế mà đem thế gian sinh linh xem như tấn cấp nền tảng. Nếu là chúng ta thất thủ bị bắt, phải chăng cũng biết như thế? Thân Mã âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng sắc mặt tái xanh, trong mắt uẩn lửa giận. Tiền bối, tha mạng a, chúng ta không giống với khổ tu sĩ. Vĩnh Hằng Tinh Vực mỗi một cái thế lực đều là làm như vậy. Thông qua rút ra sinh linh mạnh mẽ huyết dịch cùng thần tắc mảnh vỡ, lại phối hợp thần tính khoáng vật luyện chế vào hóa dịch. 6 cái tôi tớ nơm nớp lo sợ nói. Thôi, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, không phải là không báo. Thời gian chưa tới, loại này, đạo một ngày nào đó sẽ trả giá đắt. Thân Mã lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vượt qua lồng giam khu, một đoàn người đi tới trong phi thuyền hạch tâm phòng thí nghiệm. Nơi này trưng bày lấy thần bí khoa học kỹ thuật dụng cụ. Trong suốt trong bình đổ đầy các loại sinh linh huyết dịch. Bên cạnh lỗ khảm bên trong còn có đủ loại khoáng vật. À, đó là cái gì? Thân Mã chỉ vào trung ương mâm tròn bên trong một khối đá dò hỏi. Tảng đá kia chỉ lớn chừng quả đấm. Toàn thân màu trắng bạc, rực rỡ ngời ngời, như tụ lại hàng ngàn hàng vạn sợi hỗn độn khí. Có sóng sinh mệnh mạnh mẽ, thái sơ khí tức, Hắc Hoàng kinh hãi vạn phần, bỗng nhiên xẹt tới, ánh mắt mãnh liệt, nhìn chòng chọc vào trước mắt tảng đá. Hồi bẩm tiền bối, đây là một khối thái sơ mệnh thạch, là chúng ta từ một viên kinh khủng cổ tinh đào móc đến. Nguyên bản chúng ta có một chiếc to lớn mẫu hạm cùng với mấy chục chiếc phi hạm. Thế nhưng là đều bị hành tinh cổ kia dị thú phá hủy. Ngàn khó khăn vạn hiểm mới thoát ra tìm đường sống. Loại này tảng đá có thể dùng để tinh luyện tối cường thể chất tiến hóa dịch. Một cái tôi tớ giải thích nói. Thái sơ mệnh thạch vậy mà lại xuất hiện ở khắc cổ tinh. Thật sự là kỳ tích. Từ xưa đến nay nghĩ ở thái sơ cổ khoáng bên ngoài tìm được loại này tảng đá quả thực chính là nói. Mơ giữa ban ngày. Lần này thật phát. Đoạn Đức mặt đỏ lên. Phấn khởi không thôi. Thân Mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn sang, phát hiện thái sơ mệnh thạch trên có từng đầu tinh mịn hoa văn. Phiền phức huyền ảo, ẩn chứa cực hạn sinh cơ. Loại này tảng đá nếu là chuẩn đế gặp gỡ, cũng biết kiếm được đầu rơi máu chảy. Nó có thể để nhân lý giải sinh áo nghĩa, còn có thể dùng để kéo dài tuổi thọ. Có thể so với bất tử thần dược, là báu vật vô giá trên đời. Tối cường thể chất tiến hóa dịch chia làm mấy cấp, cần gì thần vật mới có thể luyện chế? Thân mã dò hỏi, trong truyền thuyết có cửu giai, thế nhưng hiện tại liền lục giai tiến hóa dịch đều ít có nghe nói. Mạnh nhất cửu giai tiến hóa dịch cần 9 loại kỳ chân hiếm thế, như thiên mệnh nham thạch, thế giới chi tâm, thái sơ mệnh thạch, vẫn tinh khô đằng tâm, tiên dược, còn cần đủ loại chân quý phụ liệu cùng thượng cổ thần minh luyện đan phối phương mới có thể luyện chế thành công. Một cái tôi tớ đáp lại nói, phạm tộc phải chăng có cổ đại thần minh luyện đan diệu pháp? Thân mã mở miệng nói, có, không chỉ như vậy, bọn họ còn cướp đoạt nhiều loại chân quý thần liệu, đều chân tàng tại thiên đường tiểu thế giới bên trong. 6 vị tôi tớ không dám có chút giấu giếm, nhao nhao lộ ra bí ẩn. Vừa mới nói xong, thân mã cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng liếc nhau một cái, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Sau 3 ngày, Vô Lương tổ 3 người đem đĩa bay nghiên cứu một lần. Minh ngộ trong đó vận hành cơ chế cùng với bay vào vũ trụ quy tắc về sau, liền không kịp chờ đợi xuất phát. Xoẹt, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ mở ra. Hắc Hoàng ngồi ở chủ vị trí lái bên trên, chân trước lay lấy tay lái. Cả kinh 6 vị tôi tớ trợn mắt ngoác mồm. Nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian tới phụ trợ bản hoàng điều khiển đĩa bay. Nếu là chậm trễ bản hoàng đại kế, phải đem các ngươi băm. Hắc Hoàng lớn lối nói. Một đầu đại hắc cầu điều khiển phi thuyền vũ trụ, thực sự có chút cay con mắt. Oanh, một tiếng vang lên. Đĩa bay chui vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, đĩa bay từ một cái cổ xưa tinh không chi môn vọt ra, tiến vào óng ánh khắp nơi bầu trời sao. Ha ha, sinh mệnh khí tức, 3 năm vũ trụ lang thang sinh hoạt, đạo ra miệng đều phai nhạt ra khỏi chim. Lần này có thể được thật tốt bồi bổ, đều gầy. Đoạn Đức khoan khoái cười to, lẽ ra nên như vậy. Thân mã gật đầu nói, đĩa bay tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, phía trước liền xuất hiện một viên ngôi sao lớn, không kém hơn Bắc Đầu cùng Tử Vi. Bàng bạc bao la hùng vĩ, khí thế rộng rãi, đại đế khí tức, viên tinh cầu này đã từng sinh ra đại đế. Đoạn Đức cực kỳ chấn động, đạo diễn đại đế. Thân mã thì thầm nói, bản hoàng biết, Vô Thủy đại đế từng tới nơi này. Nơi này là tập luyện mạnh nhất cổ lộ bên trong một trạm. Từ Bắc Đầu xuất phát thiên kiêu hẳn là cũng sẽ đi ngang qua nơi này. Hắc Hoàng hét lên kinh ngạc, âm thanh khó mà bình tĩnh, ở hành tinh lớn này chung quanh, còn có mấy viên nhỏ sinh mệnh hành tinh bao quanh. Căn cứ số liệu, Vĩnh Hằng chủ tinh có cổ xưa thế gia đại tộc tồn tại. Thánh nhân vương cũng không khuyết thiếu, mà làm những cường giả này xuyên qua cơ giáp về sau, thường thường đều có thể vượt cấp mà chiến, tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là một cái cường đại văn minh, khoa học kỹ thuật cùng đại đạo pháp tắc dung hợp, tràn ngập mộng ảo sắc thái. Vô Lương tổ 3 người không có mạo muội tiến vào, mà là tại tinh vực bên ngoài cẩn thận khảo sát, đồng thời bố trí một chút truyền tống trận đài xem như chuẩn bị ở sau, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Vĩnh Hằng chủ tinh vòng ngoài tiểu hành tinh bên trong, lấy thủy ma hải, tiên vũ tộc, phạm tộc làm chủ đạo. Bọn họ lấy cướp bóc mà sống, là một đám hải tặc vũ trụ. Trừ thánh khí phi thuyền cùng thánh nhân cơ giáp, còn có cổ thánh tọa trấn, thực lực cường hãn vô cùng, tìm ai hạ thủ tốt đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.